Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 160, Thái tử phi người được chọn. Gặp thất công chúa thỏa hiệp. Trình Thanh Hàn cùng hoàng đệ Thanh bèn nhìn nhau cười. Thanh Hàn, chúng ta đi. Nghe thượng quan Thanh nói, ngươi là có khả năng nhất tu luyện hội hắn. Luân hồi đạo, người, ta dạy cho ngươi. Luân hồi đạo, sau đó chúng ta một chỗ mang theo Thanh Phong đi trước đại hoang. Hoàng đệ Thanh nói, Trình Thanh Hàn trùng điệp gật đầu. Thanh Phong, chúng ta đi. Hoàng đệ Thanh hướng phía sau Trình Thanh Phong vẫy tay. Nhìn lấy hoàng đệ Thanh, Trình Thanh Hàn cùng Trình Thanh Phong thành một hàng. Đi ra nhà tù, thất công chúa cười mắng. Một đám nhiệt huyết xông lên đầu đồ vật. Đại hạ quốc huỳnh quý nhân cuối cùng là không có nghênh đón nàng tử cục. Trong triều đình, đại hạ quốc hoàng đế Trình Khải Niên đối huỳnh quý nhân xử quyết chuyện này. Hầu như cùng triều đình văn võ bá quan đánh nhau. Văn võ bá quan mặc dù từng cái bị tức thổ huyết. Nhưng mà, Trình Khải Niên dù sao cũng là đại hạ quốc hoàng đế. Cuối cùng, bọn hắn không thể không thỏa hiệp. Cùng Trình Khải Niên đạt thành hiệp nghị. Triệt hồi huỳnh quý nhân tất cả phong hào cùng tước vị. Nhốt vào lãnh cung, trọn đời không được xuất cung. Huỳnh quý nhân sự tình dần dần dẹp loạn sau đó. Đại hạ quốc triều đình lần nữa náo đứng lên. Nguyên thái tử Trình Thanh Phong đã thành bộ dáng như thế. Sắc phong tân thái tử bắt buộc phải làm. Rất nhiều trong hoàng tử. Thập tam hoàng tử trở thành triều đình đủ loại quan lại nhất trí đề cử đối tượng. Nhưng mà, luôn luôn chống đỡ quyết định này đại hạ quốc hoàng đế dĩ nhiên lấy Trình Thanh Hàn trẻ tuổi nóng. Tính, tư tưởng ngây thơ làm lý do. Phái Trình Thanh Hàn chung quanh đi cầu học. Học hoàng chi đạo, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hạ quốc đều náo nhiệt lên. Đại hạ quốc con dân không thể nào hiểu được, thân là trên đời này võ học cường đại nhất người. Thiên Trạch tông chủ đạo đại dư quốc hủy diệt thập tam hoàng tử, dĩ nhiên buông tha đại hạ quốc chính mình đế hoàng chi đạo. Muốn chung quanh đi học hoàng chi đạo, dù sao, ở tại bọn hắn mở ra, đế hoàng chi đạo ngay tại hoàng cung. Mà không phải dân gian. Nhưng mà, lần này, không chỉ là đại hạ quốc hoàng đế Trình Khải Niên, ngay cả Long Viêm quân thống soái, đại hạ quốc được hoan nghênh nhất thất công chúa cũng đều tán thành quyết định này. Cách không lâu, trưởng công chúa phu quân, đại hạ quốc phò mã gia hoàng đệ Thanh cũng đồng dạng biểu thị chống đỡ quyết định này. Đại hạ quốc hoàng cung thập tam hoàng tử hành cung. Trình Thanh Hàn nhìn lấy tại cung nữ trong lòng ngủ thật say Trình Tư Viễn. Tại hắn mập ục ục trên gò má hôn một chút. Hỏi cung nữ nói, mộ võ thần đâu? Cung nữ cung kính nói, vừa mới đi ra ngoài. Hình như là thất công chúa phái người tới gọi nàng. Thất tỷ gọi nàng. Trình Thanh Hàn chân mày xúc thành một đoàn. Nhẹ giọng nói, người chiếu cố thật tốt hoàng trưởng tôn. Nói. Hướng phía bên ngoài bước nhanh tới, vừa mới ra khỏi cửa phòng, liền muốn hướng thất công chúa hành cung đi tới. Hai bóng người đi nhanh qua đây, là Hoàng đệ Thanh cùng Trình Thanh Phong. Hoàng đệ Thanh xa xa gọi lại Trình Thanh Hàn nói, thập tam đệ, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Trình Thanh Hàn vẻ mặt cười khổ nói, thất tỷ bà mộ Hàm Hương gọi đi, ta lo lắng nàng sẽ đánh mộ Hàm Hương. Hoàng đệ Thanh lắc lắc đầu nói, ngươi thật đem ngươi thất tỷ nghĩ đến quá không biết tiến thối. Đây là hoàng cung, nàng mặc dù chán ghét mộ võ thần, lại không biết đánh nàng. Hơn nữa, mộ võ thần tốt xấu là võ thần, so ngươi thất tỷ lợi hại rất nhiều. Ngươi thất tỷ thế nào lại là nàng đối thủ? Ngươi cũng nói, đại tỷ phu, đây là hoàng cung, tại đại hạ quốc hoàng cung. Mộ Hàm Hương khẳng định hội bó tay bó chân. Thất tỷ tính khí lại táo bạo. Trình Thanh Hàn lại muốn ly khai. Hoàng đệ Thanh rất nhanh vươn tay kéo hắn tay áo nói. Coi như thật là ngươi nói dạng này. Ngươi đi có thể làm cái gì? Ngươi có thể nói cái gì? Ngươi đứng ở ngươi thất tỷ một bên. Đứng ở mộ võ thần một bên. Nếu như đứng ở mộ võ thần một bên. Ngươi lấy thân phận gì? Chớ quên. Ngươi và nàng đã ly hôn. Trình Thanh Hàn nao nao. Nói không ra lời. Hoàng đệ Thanh lại hỏi, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cùng với nàng? Thập tam đệ, ngươi là ta Đại Hạ quốc tương lai đế hoàng, có thể cùng ngươi đi xuống nữ nhân, nhất định trong lòng phải có ngươi, phải có Đại Hạ quốc. Rất rõ ràng, Mộ Võ Thần trong lòng không có ngươi. Không sai, ta là rất kính nể nàng đối Đại Dư quốc trung thành. Thật là, trước ngươi cũng là nàng phu quân, thật là nàng lại muốn đánh chết ngươi. Trung hiếu là không thể song toàn, thật là ở trong mắt nàng, ngươi địa vị kém xa trong lòng nàng Đại Dư quốc. Có nghĩ tới không, coi như ngươi nguyện ý cùng nàng đi xuống, nàng làm sao có thể buông tha trong lòng chấp nhất mà với ngươi tốt. Giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi, nàng đối ngươi không có tình nghĩa. Mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào, một khi gặp phải sự tình, nàng tất nhiên sẽ vứt bỏ ngươi. Một mực đợi Hoàng đệ Thanh nói xong, Trình Thanh Hàn mới thật dài mà nôn khẩu khí nói, đại tỷ phu, ta minh bạch, hơn nữa, ta thật không có nghĩ tới muốn cùng với nàng. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, ta hiện tại đối nàng quan tâm, thực sự là bởi vì nàng là Tư Viễn mẫu thân. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng thật đáng thương. Đại Dư quốc không? Lưu Ly Tông không? Cha mẹ không? Thất trưởng lão không? Bên người một người thân cũng không có. Ngươi, Hoàng đệ Thanh căm tức nhìn Trình Thanh Hàn đạo, ngươi biết ngươi như vậy đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng suy nghĩ, đại biểu cho cái gì? Trình Thanh Hàn kiên trì nói, ta phát thệ, ta thật không có lại cùng nàng và dự tính hay lắm. Ngày hôm qua ta và Phụ Hoàng nói rất hay. Lần này từ Đại Hoang trở về sau đó, ta sẽ cùng đệ nhất võ thần nữ nhi Nạp Lan Ngạo Thường thử tiếp xúc. Chắc chắn chứ, ngươi không có gạt ta. Hoàng đệ Thanh hoài nghi nói. Trình Thanh Hàn cười nói, thật không có lừa ngươi. Đại tỷ phu, ta hiện tại cũng không là con nít, biết rõ cái gì là nên làm, cái gì không nên làm. Hoàng đệ Thanh gật đầu, nói, ta không tin, trừ phi ngươi bây giờ theo ta cùng đi âm ti bên ngoài đi dạo một chút. Trình Thanh Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Hoàng đệ Thanh. Hồi lâu, thở dài nói, đại tỷ phu, ngươi thật sự cho rằng ta còn là trước kia cái tiểu mao hài. Ngươi không phải là không muốn để cho ta đi tìm Mộ Hàm Hương, không muốn ta nhúng tay nàng và thất tỷ sự tình sao? Tốt, ta không đi. Được chưa? Cái này đúng, người thất tỷ cùng nàng sự tình làm cho các nàng tự động đi giải quyết. Chúng ta lập tức muốn xuất phát đi vào Đại Hoang. Lần này đi cũng không biết mấy năm mới có thể trở về. Hảo hảo cùng ta đi âm ti bên ngoài đi một chút đi. Ta nghĩ xem thật kỹ liếc mắt Phong Đô. Liên Nhi đi rồi, ta một mực không tiếp tục xem qua nó liếc mắt. Hoàng đệ Thanh sầu não nói. Trình Thanh Hàn ừ một tiếng nói, ta so đại tỷ phu ngươi càng lâu. Được rồi, chúng ta cùng đi gặp xem đi. Thất công chúa hành cung, quảng trường đất trống, thất công chúa người mặc kim sắc khải giáp, đang cùng một gã mặc lam sắc lưu ly váy cô gái trẻ tuổi luận bàn. Tại quảng trường hai bên, đứng lấy trên trăm cái tướng lãnh và một người mặc một thân thanh sam trung niên nam tử. Theo lấy cô gái trẻ tuổi một kiếm đâm vào thất công chúa trường kiếm trên thân kiếm. Hai thanh kiếm vắt cùng một chỗ. Sau đó nhất tề tuột tay. Trung niên nam tử cười vỗ tay đi lên nói. Thất công chúa thực lực ngày càng tinh tiến. Thường nhi đã ngày càng miễn cưỡng. Thất công chúa lấy nón an toàn xuống. Ném về bên cạnh một gã tướng lĩnh. Vẫy vẫy đầu đầy tóc xanh. Diễu cật nói. Nạp Lan tông chủ. Ngươi đừng làm bổn cung là người ngu có được hay không? Ngạo Thường nàng rõ ràng tu vi ngày càng tinh tiến, đã đem bổn cung kéo càng ngày càng xa, cũng là khó khăn nàng. Mỗi lần đều muốn diễn trò làm đủ, không thể để cho bổn cung mất mặt. Nguyên lai, trung niên nam tử này chính là Bát Bảo Sơn đệ nhất võ thần Nạp Lan Cảnh, mà vừa mới mặc lấy lưu ly váy cô gái trẻ tuổi. Là hắn trưởng nữ Nạp Lan Ngạo Thường. Nạp Lan Ngạo Thường đi nhanh qua đây. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Thất công chúa, ngươi ta không giống nhau. Ta chính là võ giả. Chỉ biết là múa đao lộng thương. mà thất công chúa nhưng là thống soái thiên quân vạn mã thống soái. Ngay cả Mông đại tướng quân đều nói, Long Viêm quân tại ngươi dẫn dắt xuống, đã càng phát ra cường thịnh. Hảo hảo, Ngạo Thường, bổn cung nhất không nghe được lời này của ngươi. Thất công chúa nói, kéo qua Nạp Lan Ngạo Thường tay, cười nói, bổn cung nói cho ngươi, ngày hôm qua ta thập tam đệ cùng phụ hoàng đã nói rất hay. Lần sau trở về, ta thập tam đệ liền sẽ cùng ngươi ở chung một thời gian ngắn. Đến lúc đó, ngươi chính là ta đại hạ quốc thái tử phi. Nạp Lan Ngạo Thường nhìn về phía Nạp Lan Cảnh. Nạp Lan Cảnh gật gật đầu nói, xác thực nên dạng này. Mặc kệ hai người các ngươi có thể hay không muốn ở chung một thời gian ngắn mới tốt quyết định. Ta nghe nói Mông đại tướng quân tôn nữ Mông Thanh cũng tại hoàng thượng suy nghĩ trong phạm vi. Nhà đầu kia ta gặp qua, thật sự nói, ha ha, nhà của ta Ngạo Thường chỉ sợ không phải nàng đối thủ. Cái này, xác thực, bất quá, bổn cung là càng có khuynh hướng ngươi Ngạo Thường. Dù sao, Nạp Lan tông chủ coi như là bổn cung trên việc tu luyện sư phụ. Bổn cung cùng Ngạo Thường cũng coi như nửa cái người nhà. Thất công chúa cười nói. Nạp Lan Ngạo Thường trên mặt ngược lại cũng không có cái gì thần tình biến hóa. Hướng thất công chúa ôm quyền nói. Thất công chúa, ta chỉ có thể nói. Ta sẽ tận lực liền tốt. Bổn cung không có khác biệt yêu cầu. Chỉ hy vọng mặc kệ là ngươi vẫn là Mông Thanh. Một khi cùng ta thập tam đệ đi cùng một chỗ. Trong lòng các ngươi cũng chỉ có thể thời thời khắc khắc vì hắn suy nghĩ. Nếu không phải như vậy lời nói. Có sẵn ví dụ liền đặt trước mắt. Thất công chúa nhìn về phía trước mặt đi qua hai cái thân ảnh. Một cái cấm vệ. Một cái khác theo sau lưng. Là Mộ Hàm Hương. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.